Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 dù sao cũng phải vì hài tử suy xét. Ở Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng dưới sự trợ giúp. Bọn họ chung quy đuổi ở trời tối phía trước đem dư lại 4 mẫu nhiều lúa mạch lại cấp loại chờ. Về, Lý Nhị đừng nhìn vô thanh vô tức, làm khởi sống tới lại là một phen hảo thủ. Chỉ thấy hắn hai chân vững vàng đạp lên bờ ruộng thượng. Đại trưởng nắm lên một phen lúa mạch non, nhẹ nhàng một xách liền xách lên tới, đem lúa mạch non đôi ở bên nhau bó thành một bó. Tô Nhiễm cho hắn chỉ vị trí, hắn là có thể vững vàng đem lúa mạch non cấp vứt đến nơi đó. Không nghiêng không lệch, địa phương chính vừa lúc Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai anh em xem ở trong mắt. Hai người đều không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là An Ca Nhi. Hắn nhìn Lý Nhị trong ánh mắt đều đã tràn đầy sùng bái. Tỷ phu ngươi thủ pháp thật ổn. Trong thôn trồng trọt 10 năm sau lão nông mới có thể có ngươi như vậy tay kính Lý. Lý Nhị cũng không biết nghe được không. Tiếp tục bước đi ở bờ ruộng thượng. Tam hạ hai hạ liền đem lúa mạch non đều cấp ném đi trở về, có hắn hỗ trợ. Đại gia việc liền tỉnh một nửa, vội xong rồi. Đại gia lại trở về Tô ra sân ăn cơm chiều. Hoàng thị còn không dừng lôi kéo Tô Nhiễm tay nói. Trong nhà có cái nam nhân chính là không giống nhau. Nhiễm tỷ nhi ngươi thật tuyển đúng rồi. Con rể là cái thành thật chịu làm. Về sau hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo sinh hoạt. Ngàn vạn đừng cãi nhau biết không? Nương ngài yên tâm đi. Tô Nhiễm gật gật đầu. Nhịn không được quay đầu lại nhìn xem phía sau người kia cao mã đại nam nhân, hắn vẫn là như vậy một. Bộ dáng vẻ lạnh như băng, từ buổi sáng ra cửa đến bây giờ, hắn nói ra tự tổng cộng cũng chưa 10 cái. Như vậy nam nhân, nàng liền tính tưởng cùng hắn cãi nhau đều xảo không đứng dậy đi. Vốn dĩ trước kia đại gia còn nói nàng là cái cơ miệng hồ lô. Hắn liền dứt khoát là cái sống sờ sờ người cơ mơ siêu như vậy nghĩ. Không biết vì cái gì nàng đột nhiên có điểm muốn cười cơm nước xong. Hai vợ chồng mới rốt cuộc cáo biệt Hoàng thị cùng Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em hồi tư thục. Đi, đã đến giờ thâm đông. Trời tối đến càng ngày càng sớm mơ siêu gió đêm đến sương lạnh lẽo. Mặc kệ xuyên nhiều ít tầng xiêm y đều khó giữ được ấm mơ siêu các hương thân sớm liền cơm nước xong. Hồi trên giường nằm, hiện tại trong thôn một mảnh yên tĩnh, bên ngoài trên đường chỉ có bọn họ hai người một trước một sau đi tới. Bầu trời treo một vòng sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống tới, đem hai người thân ảnh đều kéo đến thật dài, Tô Nhiễm một đường đi tới. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được ngẩng đầu đối Lý Nhị nói câu. Hôm nay cảm ơn ngươi, nam nhân quay đầu nhìn nàng một cái. Giống như không rõ nàng lời này có ý tứ gì, Tô Nhiễm cười cười. Cảm ơn ngươi chịu làm ta giúp bọn hắn xuống đất làm việc. Cũng cảm ơn ngươi chịu tự mình xuống đất làm việc, bọn họ là ta thân nhân, Lý Nhị lại đạm thanh. Nói câu, này cơ hồ là hắn đối nàng nói qua dài nhất một câu. Đây cũng là nhất chọc chúng Tô Nhiễm tâm một câu, hắn thân nhân. Nguyên lai hắn nhanh như vậy cũng đã đem chính mình mẫu thân cùng đệ đệ đều nhận định vì chính mình. Thân nhân, Tô Nhiễm cái mũi đau xót, vội vàng lại hướng hắn cười đến càng hoan. Người thật tốt Lý Nhị lần này phản ứng chỉ là chậm rãi xoay đầu. Tiếp tục lên đường, Tô Nhiễm cũng cúi đầu, bước nhanh đuổi kịp hắn bước chân, hai người trở lại tư thục. Mới vừa đi tiến ra môn, liền nhìn đến Tô tiên sinh chính ghé vào trong viện, vừa thấy đến bọn họ trở về, hắn chạy nhanh nhảy dựng lên, các ngươi như thế nào mới trở về, ta còn chờ các ngươi trở về cho ta làm cơm chiều đâu. Lý Nhị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trước sau như một không nói gì, Tô Nhiễm nhỏ giọng cùng hắn giải thích một phen hôm nay sự viên tiên. Sinh nghe xong. Hắn cũng nổi giận, người đại bá bọn họ một nhà thật là vô pháp vô thiên. Đều nói muốn dìu ra rất trẻ, bọn họ chính là như vậy chăm sóc chính mình đệ đệ một nhà. Chính mình sự âm mưu quỷ kế không thành, phản hại chính mình, đây cũng là bọn họ tự làm tự chịu, bọn họ như thế nào còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến các ngươi trên đầu tới. Quả thực vô sỉ chi vưu. Người như vậy, về sau các ngươi đều không cần lại đến hướng. Đúng rồi, còn có nhà ngươi mà, về sau cũng mỗi ngày muốn phái người đi nhìn chằm chằm. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ lại làm ra bất luận cái gì chuyện xấu. Ân, Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi đã quyết định muốn mỗi ngày thay phiên đi nhìn, Tô Nhiễm gật gật đầu, ân. Lần này tính bọn họ vận khí tốt tránh thoát, bất quá ta tin tưởng, trời xanh có mát, nhất định sẽ làm bọn họ ở ác gặp dữ. Viên tiên sinh cũng bình tĩnh gật đầu, liền lại mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm. Chính là ta còn là đói, Tô Nhiễm giật mình. Ta hôm nay buổi sáng làm như vậy nhiều bánh, ta một người nhàm chán. Cố tình người bánh lại như vậy ăn ngon, ta một không cẩn thận, đến giữa trưa liền đều ăn sạch. Viên tiên sinh ngượng ngùng nói, vậy ngươi hôm nay không thể lại. Ăn, Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, viên tiên sinh liền suy sụp hạ mặt. Nhưng ta đói a, ta cũng không cầu nhiều. Ngươi liền lại cho ta làm một chén canh uống cũng đúng a. Nhìn hắn như vậy đáng thương hề hề bộ dáng, Tô Nhiễm thiếu chút nữa đều dao động, lúc này Lý Nhị lại lạnh lùng mở miệng. Nói không được, liền không được, dứt lời, liền kéo lên Tô Nhiễm tay. Hai người thẳng trở về phòng, viên tiên sinh vừa thấy. Lập tức chửi ầm lên, tuy rằng hắn thân là người đọc sách. Dùng từ đều còn tính văn nhã. Bất quá, ngày thường như vậy hảo tính tình người đột nhiên nổi giận lên. Này biểu hiện cũng đủ dọa người. Tô Nhiễm có điểm lo lắng. Nếu không, ta còn là đi cho hắn làm điểm đi. Không cần, Lý Nhị lại kiên trì nói. Đốn một đốn, xem Tô Nhiễm trên mặt vẫn như cũ treo một mặt lo lắng. Hắn lại há mồm nói câu. Một hồi liền hảo, đây là ở hướng nàng giải thích sao? Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, bên ngoài viên tiên sinh mắng một hồi. Mắt thấy bọn họ bên này không có động tĩnh, quả nhiên liền im miệng, ôm trống trơn bụng trở về phòng đi, quả nhiên, vẫn là hắn nhất hiểu biết viên tiên sinh. Tô Nhiễm vội vàng nhẹ nhàng thở ra, liền đối với hắn nói, ta đi thiêu điểm nước ấm, chúng ta phao chân ngủ tiếp. Ân, Lý Nhị gật đầu. Lại đi theo nàng cùng đi, Tô Nhiễm phát hiện. Liền lại ngoắc ngoắc khóe môi, hai người cùng nhau vào phòng bếp, nơi này củi lửa đều là Lý Nhị từ trên núi chém. Ít nhất đều là cánh tay thô cành khô, sau đó lại dùng khảm đao phiến thành dày mỏng đều đều từng mảnh. Phơi đến làm, một chút hỏa liền bốc cháy lên tới, ngọn lửa cũng thiêu đến vượng thật sự, có thể so trước kia ở Tô gia Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa tùy tiện từ chân núi. Kéo trở về hảo thiêu nhiều, hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng Tô Nhiễm liền quan sát qua. Này trong phòng bếp đôi một đống lớn củi lửa, cũng đủ bọn họ thiêu thượng nửa tháng. Nếu như vậy, nàng đương nhiên cũng không keo kiệt, liền thiêu tràn đầy một nồi to chỉ chốc lát, nước nấu sôi, Tô Nhiễm đổ hai bồn thủy, hai người một người bưng một chậu, Lý Nhị cấp viên tiên sinh tặng một chậu đi. Dư lại một chậu hai người bọn họ lại cùng nhau rửa chân, tẩy xong rồi. Lý Nhị cởi xiêm y lên giường thượng nằm mơ siêu, Tô Nhiễm cũng chậm rãi cởi quần áo. Liền chui vào trong chăn, một chút hướng hắn bên kia cọ qua đi, Lý Nhị phát hiện nàng động tĩnh. Lại dương mắt nhìn nàng, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Lãnh, nàng nhỏ giọng nói, nam nhân lập tức vươn cánh tay một phen đem nàng cấp phòng ở trong ngực. Nhưng trừ cái này ra, hắn liền không có khác động tác, chính là Tô Nhiễm rõ ràng nhận thấy được có một cái đồ vật đỉnh tới. Rồi nàng chân, nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, ta không như vậy khó chịu, bên người cái kia cường tráng thân thể hơi cương một chút. Nam nhân trầm thấp tiếng nói lần thứ hai truyền tiến lỗ tai. Ngủ đi, người mệt mỏi, sau đó... Hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tác, Tô Nhiễm liền biết. Nàng nhào vào trong ngực thất bại, trong lòng thực bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn. Người nam nhân này tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tâm tư còn tính săn sóc. Mẫu thân nói đúng, có thể gả cho một cái như vậy nam nhân, chính mình thật là tuyển đúng rồi. Đêm nay lại ngủ ngon thơm ngọt ngọt, ngày hôm sau tái khởi tới. Lý Nhị ăn cơm sáng lúc sau liền ra cửa. Tới rồi buổi tối hắn trở về, trong tay đã nhiều một bó củi lớn hỏa, 4-5 con thỏ, còn có 2 chỉ màu lông tươi sáng gà rừng. Tô Nhiễm chạy nhanh giúp hắn tiếp đồ vật. Đêm đó liền lấy một con thỏ lột ra, liền củ cải Hummer siêu viên tiên sinh ăn đến miệng bóng nhảy. Lại đối Tô Nhiễm khen không dứt miệng, nhưng chờ cơm nước xong sau. Hai vợ chồng trở lại trong phòng, Tô Nhiễm liền hỏi Lý Nhị, mấy năm nay ngươi đều là như thế này sao? Lên núi đốn củi, săn thú, lộng tới này đó lại đưa đến trấn trên đi bán đổi tiền mua lương thực. Lý Nhị gật đầu, như vậy không được à? Tô Nhiễm liền lắc đầu, săn thú chỉ có thể ăn vất vả cơm, còn phải xem ông trời thưởng không thưởng cơm ăn, chúng ta chỉ có chính mình không sao cả. Chính là về sau có hài tử, dù sao cũng phải vì hài tử suy xét mới được. Lý Nhị trong mắt lập tức hiện lên một mặt ánh sáng. Hắn trầm giọng mở miệng, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nhìn nhìn, mặt sau như vậy một khối to mà không ra tới quái đáng tiếc. Nếu là cấp khai ra tới, trồng chút rau, chúng ta mỗi ngày đồ ăn liền có nơi phát ra, kia tổng tỉnh một bút tiêu dùng, còn có... Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, về sau ngươi có thể tận lực bắt hoàn hảo không tổn hao gì sống con thỏ trở về sao? Có thể, nam nhân lập tức gật đầu. Tô Nhiễm liền cười. Về sau ngươi nhiều bắt mấy con thỏ, tốt không có thương tổn bệnh chúng ta liền chính mình dưỡng. Con thỏ một tháng là có thể sinh một oa thỏ con. Chậm một chút 2-3 tháng cũng không sai biệt lắm, chờ đến sang 5 năm chung. Chúng ta không sai biệt lắm là có thể lấy chính mình dưỡng con thỏ đi ra ngoài bán. Liền không cần ngươi vất vả lên núi đi săn thú, mỗi ngày ở nhà làm việc là được. Ngươi nói đi, nàng hãy còn nói vui vẻ. Lại phát hiện Lý Nhị nhìn chính mình ánh mắt trở nên có chút quái quái, Tô Nhiễm ngẩn ra. Cũng chạy nhanh che miệng lại, lúc này mới mấy ngày công phu, chính mình như thế nào đột nhiên liền nhiều như vậy lời nói. Trước kia cùng chính mình mẫu thân còn có đệ đệ ở bên nhau thời điểm. Nàng cũng không một hơi nói qua nhiều như vậy. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói nhiều như vậy. Nàng chạy nhanh cúi đầu, Lý Nhị ánh mắt lập tức khôi. Phục như lúc ban đầu, không có việc gì. Ta thích trên đỉnh đầu nam nhân hồn hậu tiếng nói chui vào lỗ tai. Tô Nhiễm không thể tin tưởng ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì, cái này. Ngược lại là Lý Nhị ánh mắt hướng một bên né tránh một chút. Ta nói, ngươi nói rất đúng, nói như vậy, ngươi về sau nhiều lời điểm không quan hệ, nặng nề nói xong câu đó. Hắn liền ngã vào trên giường, ngủ. Tô Nhiễm nghe xong, liền biết hắn là từ đáy lòng tán đồng chính mình chủ ý. Nàng chạy nhanh cũng cong lên khóe miệng, vội vàng cởi xiêm y chui vào trong chăn, mà lúc này đây. Nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu, nam nhân nóng hầm hập thân thể liền chủ động hướng nàng bên này nhích lại gần. Cặp kia cánh tay cũng chậm rãi quấn lên nàng eo. Tô Nhiễm dừng một chút, cũng mặt hồng hồng chủ động hướng hắn bên kia dựa qua đi. Hết chương.